Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, thứ, ngu ngốc, đêm tối không cam không nguyện đem Hạ Ngọc theo hải lý mò khởi lai. Nguyên bản đờ đẫn trên mặt đô mang theo không kiên nhẫn. Hắc Tiểu Thiên rất thần kỳ nhìn đêm tối. Đại Hắc cha đây là có nhiều ghét Hạ Ngọc tỷ, mới có thể như vậy a. Vừa mới đem Hạ Ngọc vớt lên, kia tam chỉ thật lớn hải ngư thú đã chạy tới, trực tiếp nhất đầu đụng vào trên thuyền, bang bang phanh, liên tiếp ba tiếng thật lớn tiếng đánh, đem thuyền đụng phải kịch liệt lay động một cái, mới từ trong khoang thuyền ra tới Tạ Trinh, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị này kịch liệt đụng, chấn cả người suýt nữa bay ra ngoài, hắn kinh kêu một tiếng, vội vội vàng vàng ôm lấy lan can. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thiên cô nương, là các ngươi trở về chưa? Hắc Tiểu Thiên vội vàng nói, chỉ có hai chúng ta về, Tạ Trinh đại ca ngươi hoàn hảo đi. Hoàn hảo, vừa chuyện gì xảy ra? Hình như có thứ gì đụng vào chúng ta thuyền. Tạ Trinh nói vừa mới nói xong, lại ba tiếng kịch liệt tiếng va chạm truyền đến, chấn được Tạ Trinh tai ong ong vang, choáng váng. Hắc Tiểu Thiên nằm sấp ở trên lan can nhìn nhìn, tam chỉ thật lớn hải ngư thú đã bao vây bọn họ thuyền. Trải qua hai lần đụng đã cách xa một ít, sau đó lại lần nữa cùng tốc độ nhanh nhất, mạnh nhất lực lượng hung hăng hướng trên thuyền đánh tới. Phanh, bang bang, bang bang phanh, chỉnh chiếc thuyền nghiêng phân nửa. Đại Hắc cha, thuyền muốn lật, Hắc Tiểu Thiên kinh hô, trải qua hải ngư thú ba lần kịch liệt đụng. Thuyền đã nghiêng tới 90 độ, nước biển ngâm nhập đến thuyền chung, bao tải chung Hạ Ngọc, đã bị nước biển chìm ngập, nếu không có lan can ở nơi đó cản trở, sợ rằng nàng đã sớm rụng hồi trong nước. Thuyền muốn lật, tiếp tục đụng, này tam chỉ hải ngư thú cũng phát hiện thuyền muốn lật. Tiếp tục dùng chính mình thân thể to lớn hung hăng đụng quá khứ. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tạ Trinh lo lắng hô to, ôm chặt lan can, căn bản là không dám buông tay. Nhượng cái gì, đêm tối có chút không kiên nhẫn, thuyền sẽ không phiên, Hắc Tiểu Thiên cũng có chút lo lắng. Thật vậy chăng, ân, đêm tối trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt rút đi. Khôi phục như thường, Tạ Trinh, này thực sự là trần trụi khác nhau đãi ngộ a. Nữ nhân quả nhiên đều là nổi tiếng. Với hắn liền như thế hung. Đổi thành Hắc Tiểu Thiên, nói chuyện biểu tình đều thay đổi. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền minh bạch đêm tối vì sao khẳng định như vậy. Mắt thấy thuyền ở từng chút đi xuống phiên. Thế nhưng, đường thuyền nghiêng đến nhất định góc độ thời gian, đột nhiên liền dừng lại. Thuyền không có tiếp tục đi xuống trầm, tương phản, nó thậm chí còn từng chút đi lên trên. Chuyện gì xảy ra? Tạ Trinh không hiểu ra sao cả, đêm tối không để ý đến hắn, Tạ Trinh đành phải hỏi Hắc Tiểu Thiên cô nương, thuyền này là thế nào? Vừa không phải còn muốn lật, Hắc Tiểu Thiên ngốc hơi giật mình đạo, ta cũng không biết a. Đại Hắc cha, thuyền của chúng ta thế nào chính mình được rồi? Vừa vẫn để ý cũng không lý Tạ Trinh đêm tối mở miệng nói. Trên thuyền có trận pháp, Tạ Trinh. Quả nhiên là khác nhau đãi ngộ, Tiểu Ý Tịch đã ở đây bày ra trận pháp, thuyền này nghĩ phiên cũng phiên không được, thì ra là thế, Hắc Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt, Tạ Trinh đại ca, đi, chúng ta trước lái thuyền đi, bỏ rơi bọn họ rồi trở về tiếp sư phụ ân. Tạ Trinh không có ý kiến, cấp tốc trở lại khoang thuyền lái thuyền, trên biển tam chỉ hải ngư thú cũng có chút mông. Trơ mắt nhìn thuyền muốn lật, chúng đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ những người này rơi vào trong nước, sau đó đem người nhân loại này, đồ nuốt lấy. Thế nhưng, ai biết, này đặc sao, thuyền đột nhiên chính mình chính đi trở về. Tam chỉ hải ngư thú trong lúc nhất thời cũng ngây người. Chúng ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, đây mới thật là thuyền không? Còn có thể như vậy? Đại ca! Này quá đáng sợ, nhân loại quá lợi hại, lại còn có thể làm ra lợi hại như vậy thuyền tới. Kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn đụng không? đầu ta đụng phải đau quá, có không có biện pháp khác? Các ngươi nhìn ta, ta đầu đô sưng lên. Ngoài ra hai hải ngư thú thấu quá đi xem nhìn, lập tức kinh hô, còn thật sưng lên, thế nào sưng được lợi hại như vậy? Cho nên nói thuyền kia có cổ quái a, thuyền kia đã mau đi xa. Tát võng, hải ngư thú giữa lão đại lập tức ra lệnh một tiếng. Ba người chúng ta đồng thời tát võng, võng hẳn là khá lớn, chúng ta trực tiếp đem chỉnh chiếc thuyền kéo về đi. Tiểu Tàm, người trong bụng đích thực ti có đủ hay không a? Bọn họ nhà tơ thú lợi hại nhất địa phương, chính là bọn họ có thể phun ra so với dây thép còn muốn cứng cỏi sợi tơ. Có thể đan vào thành ti võng, đem kẻ địch vững vàng giam cầm ở, có thể đưa bọn họ nuốt vào trong bụng, cũng có thể vẫn đưa bọn họ khóa lại. Đủ rồi, kia đi, ba người chúng ta cùng đi tát võng, đem bọn họ thuyền kéo về đi. Giao cho vương tử xử lý. Tam chỉ hải ngư thú lập tức rất nhanh chiều thuyền đuổi theo. Hải ngư thú ở trong nước biển tốc độ, vốn là vô địch, rất nhanh liền đuổi theo bọn họ thuyền. Chúng lại đuổi theo tới. Tạ Trinh Tâm hoảng hoảng, đêm tối cuối cùng không tiếc hồi hắn một câu. Tiếp tục khai, Tạ Trinh thụ sủng nhược kinh. Ý tứ chính là gọi hắn bất kể như thế nào cũng không cần ngừng. Đột nhiên, một màu trắng thật lớn ti võng từ trên trời giáng xuống. Tương chỉnh chiếc thuyền đô bao phủ ở. Chuyện gì xảy ra, là hải ngư thú, chỉnh chiếc thuyền đều bị bộ tiến ti võng lý. Đêm tối như trước bình tĩnh, tiếp tục, không ngừng, Tạ Trinh trong lòng thầm than. Người này thật đúng là bình tĩnh đâu. Thuyền như trước mở ra, thế nhưng bị võng ở thuyền khai cũng không mau. Thậm chí tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng bị kéo về phía sau, Tạ Trinh bất đắc dĩ nói, khai bất động, chúng ta ở lùi lại, đêm tối vô cảm. Tiếp tục, trên mặt biển, tam chỉ hải ngư thú cũng có chút đắc ý, võng ở, xem bọn hắn còn muốn hướng đâu chạy, đem bọn họ kéo về chúng ta hải vực quốc, mau kéo, kéo kéo, hải ngư thú đột nhiên phát hiện, thuyền kéo bất động, nặng nề, thuyền thế nào đột nhiên nặng như vậy? Động không được, Tiểu Tàm ngươi có phải là không có dùng sức? Ta dùng sức a, ti đều bị ta phun xong. Tam chỉ hải ngư thú lại lần nữa bối rối. Thế là, trên mặt biển xuất hiện nhân một hiện tượng kỳ quái. Thuyền chính đang cố gắng đi về phía trước. Tam chỉ hải ngư thú cũng nỗ lực sau này du. Giống như là ở kéo co thi đấu như nhau. Người một chút, ta một chút, đúng lúc này. Đỉnh đầu bọn họ thượng truyền đến một đạo lanh lảnh dễ nghe âm thanh. Hải ngư thú, các ngươi tốt. Tam chỉ hải ngư thú ngẩng đầu, chỉ thấy trên bong tàu, nhất danh xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ, nằm sấp ở trên lan can nhìn chúng. Hải ngư thú, Hắc Tiểu Thiên đối với nó các cười cười, hai tiểu lúm đồng tiền phi thường đáng yêu, các ngươi vất vả không? Hải ngư thú, Hắc Tiểu Thiên, kỳ thực chúng ta rất vất vả. Người gặp các ngươi lớn như vậy, kéo các ngươi rất nặng, Tạ Trinh đại ca lái thuyền bất quá dễ dàng, hải ngư thú. Hắc Tiểu Thiên, ta cũng biết các ngươi kéo rất vất vả lạp, đãn là chúng ta lại ném không xong các ngươi, cho nên chúng ta một người đều thối lui một bước, các ngươi lui về phía sau, chúng ta đi về phía trước, như vậy chúng ta đâu không vất vả, các ngươi nhìn có thể chứ? Hải ngư thú ngươi xem ta. Ta xem ngươi, nhỏ giọng đạo, nàng nói thật hay tưởng có đạo lý, vậy chúng ta lui. Lui đi, bọn họ thu về võng, lui về phía sau, sau đó, thuyền rất nhanh tiếp tục lái đi. Hải ngư thú lẳng lặng ở tại chỗ đợi một hồi, nhìn bọn họ thuyền càng đi càng xa. Đại ca, hình như có điểm gì là lạ, ngu ngốc, địch nhân đều chạy, ngoặc kép, hết chương.